Tần Trường Thọ bĩu môi nói, Nhâm bí thư liền ở tại phía nam thứ 5 ngôi biệt thự, ngươi cũng không phải là chưa từng thấy hắn, ngạc nhiên cái gì nói lấy, Lao Tần đem đầu hướng màn ảnh máy vi tính bên này tiếp cận. Nhìn chăm chăm nhìn một cái, thiếu chút nữa chật hông. Chuyện này, đây là tiểu tử kia điểm số. Thần Hinh liếc Lao Tần, cha, ngươi không phải là không nhìn sao. Tần Trường Thọ nào còn có tâm tư cùng nữ nhi của mình cãi vả, liền vội vàng tiếp cận vào màn ảnh máy vi tính, một bên nhìn một bên hít hơi. Vê đút vó vê đút, 749 phân, hơn nữa còn là trần trụi phân, thiết đả cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Tiểu tử này chẳng lẽ là tôn hầu tử truyền thế, nhảy một cái lại có thể bật cao như vậy. Thần Hinh rất không vui, ngậm kẹo que nói, cha ngươi đây là ghen tị. Trần Lệ Vân không đau không nhột đánh Lao Tần cánh tay một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói, cái gì tôn hầu tử, ta xem là văn khúc tinh chuyển thế còn tạm được. Tần Trường Thọ thở dài nói, không nhìn ra, tiểu tử này thật là có mấy bà bàn trải. Tần Hinh đứng lên, vỗ Lao Tần bả vai, cha, bây giờ là không phải là rất bội phục ngươi bảo bối ánh mắt của con gái cho ngươi tìm một cái cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên trở lại, ngươi mang đi ra ngoài nhất định là có mặt mũi. Tần Trường Thọ mặt béo phì vừa kéo, nhìn mình cái này hướng ngoại nhân con gái bảo bối, trong lòng ngũ vị tạp đàm. Ngày khác đem tiểu tử kia kêu đến, theo cha uống hai chén. Tần Hinh ngòn ngọt cười, hướng Lao Tần chào một cái. Nhận được. Tần Trường Thọ lại là một cái mánh than. Mắt thấy nuôi 18 năm con gái bảo bối thành nhà người ta, làm sao đều cảm thấy buồn rầu. Trần Lâm, chúc mừng ngươi. Ta mới vừa nhận được tin tức, cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, gần ngàn vạn thí sinh, ngươi điểm số xếp hạng thứ nhất, lợi hại. Lam tỷ, đừng có lại khen ta rồi. Sao? Nhức đầu. Ha ha, chuyện gì có thể để cho ngươi vị này đại tài tử nhức đầu. Điện thoại nhận lần lượt, phóng viên đưa đi một nhóm lại một nhóm, không tiếp đãi còn không được. Trong huyện lên tiếng, ta còn phải mặt mày vui vẻ chào đón, cười ta mặt mũi này đều rút gân. Ha ha, ngươi bây giờ là danh nhân, đi phát sóng trực tiếp nhất định có thể đỏ. Lam tỷ, có thể đừng có lại trêu chọc ta sao? Được rồi, biết ngươi không thiếu tiền. Đúng rồi, ngươi muốn dược liệu ta bên này đã giúp ngươi tiến vào một nhóm. Ngươi nhìn lúc nào lấy tới. Qua mấy ngày đi, chờ trận này gió qua lại nói. Được. Lam tỷ, Thiên Hương tiểu lúc nào đưa ra thị trường. Một tuần lễ sau. Chai rượu cùng gói hàng chuẩn bị xong. Xác định được, trong xưởng đang gia tăng chế tạo gấp gáp. Xuất hàng sau làm phiền Lam tỷ nói cho ta biết một tiếng, ta qua tới sao mấy chai, tặng người. Không thành vấn đề. Đại Trạng Nguyên, nhớ ta không? Vị nào? Trần Lâm, ngươi lại có thể nghe không ra bổn tiểu thư âm thanh. Lam nhị tiểu thư A, có chuyện. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Bận rộn. Cắt, biết ngươi bận rộn. Không có cái khác ta treo A. A. Vân vân vân vân, đáng ghét. Trần Lâm, ngươi có phải hay không rất không chào đón ta? Đúng. Ngươi. Bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Ngươi chừng nào thì tới trong thành. Làm gì? Mời ngươi ăn cơm A. Lại giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Không rảnh. Ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi. Uy uy Trần Lâm. Ngươi lại dám cúp điện thoại ta. Chết đồ vật, thối tên háo sắc, đại hỗn đản. Tức chết bổn tiểu thư rồi. Lao Trần, mời phát biểu một cái trúng thưởng cảm nghĩ. Cúp thô. Hắc. Nói thật, ngươi thật chuẩn bị đi bồi dưỡng nhân tài đại học ta nghe nói Tần Hinh đã bị kinh đại tuyệt chiêu, ngươi bất quá đi theo nàng. Quyết định rồi, bồi dưỡng nhân tài đại học. Ngươi và Liễu Anh đây. Đại học truyền hình thôi. Anh tử điểm số là đủ rồi, ta kém xa. Bất quá không sợ, người anh em có tiền, đa tác ít tiền là được. Liêu anh là cô bé tốt, đừng vô tội người ta. Ta biết, lại nói ngươi cùng ngươi tiểu hình hình quan hệ tiến vào tầng nào có hay không gì đó. Cút. Hắc hắc. Đúng rồi, anh tử để cho ta hỏi ngươi, nghỉ dài hạn có đi hay không du lịch chúng ta quyết định đi xuyên tỉnh đi một vòng, nhìn một chút tòa kia đại Phật. Xuyên tỉnh ta suy tính một chút. Được, chờ ngươi tin. Đem điện thoại đặt một bên, sạc điện, Trần Lâm nằm ở lên giường, hiện ra hết anh khí khẽ cau mày. Hắn một mực không thể quên trong video cái kia màu xanh đen cự mãng, dài đến 17 mét dáng vóc to thần rắn, bản thân liền cho thấy rất không bình thường. Miêu. Lại mập một vòng tiểu bạch miêu nhảy đến trên người hắn, vòng tại trên bụng của hắn, mở miệng áp, lông xù đại đuôi dài hất một cái hất một cái. Trần Lâm sờ tiểu bạch miêu mềm mại da lông, tiểu bạch miêu nhất thời thoải mái hít mắt. Cửa phòng mở ra. Lão gia tử đi vào, đi theo phía sau tiểu yêu tinh Encho. Cái này mấy thiên lão gia tử cùng Encho cơ hồ như hình với bóng, Trần Lâm cũng không biết bọn họ đang lộng cái gì, hỏi Encho, nàng cũng ấp úng không nói thật.

ngươi nói ta làm sao cự tuyệt lao Trần người kia, ngươi cũng không phải không biết, nếu như ta nói thật, cái kia choáng nha nhất định phải đánh ta. Cút đi. Liêu Anh thở phì phò cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Phan Tiểu Phú chột dạ lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lấy ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm lẩm bẩm nói, lao Trần, huynh đệ ta cũng không phải là ghen tị ngươi, huynh đệ đây là đang giúp ngươi à. Nhan đại mỹ nữ là ngươi đào hoa kiếp, huynh đệ không giúp ngươi chém dụng nàng, ngươi nha phiền toái liền lớn. Liêu Anh cả giận, cái kia mập mạp chết bầm thật vô dụng, thua thiệt ta còn tín nhiệm hắn như vậy. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói, thế nào Trần Lâm không phải là đáp ứng cùng đi xuyên tỉnh sao? Liêu Anh nhìn mình khuê mật, cười khổ nói, Vũ Chi, lúc này ta là thực sự không giúp được ngươi rồi, Trần Lâm quả thật đáp ứng theo chúng ta cùng đi xuyên tỉnh, nhưng hắn phải mang theo Tần Hình cùng nhau. Nhan Vũ Chi nhất thời mặt đẹp chấp nhận. Liêu Anh vội la lên, Vũ Chi, ngươi coi như không tồi. Nhan Vũ Chi tự dễ cười nói, Tần Hình là bạn gái của hắn, hắn dĩ nhiên sẽ mang theo, là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn lấy thất hồn lạc phách Nhan Vũ Chi, Liêu Anh trong lòng cũng không chịu nổi, cắn răng nói, nếu không ngươi cũng cùng đi được. Nhan Vũ Chi lắc đầu nói, không đi, đi tăng thêm bị thương. Liêu Anh than thở. Thần ra. Cánh cửa, Thần Hinh ngòn ngọt cười, hỏi, làm sao hiện tại mới qua tới? Trần Lâm duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, nghĩ như vậy ta. Ai ngờ ngươi a. Tần Hinh kéo Trần Lâm tiến vào trong nhà, vừa đi vừa nói, ba ta một cả ngày đều ở cùng ta nhắc tới, nói ngươi thế nào còn không có qua tới, còn để cho ta gọi điện thoại chửi ngươi ngừng một lát. Chính là nên mắng, nhìn một chút mấy giờ rồi. Tần Trường Thọ tức giận trợn mắt nhìn đi tới Trần Lâm. Trần Lâm cầm trên tay hộp quà đặt ở trên bàn trà, cười nói, Tần Thúc, cái này thật không trách ta, trên đường kẹt xe, cho nên tới chậm. Tần Trường Thọ ngậm xì gà, không lên tiếng, tay hướng ghế salon bên cạnh chỉ. Trần Lâm liền đi sang ngồi, nói, Tần Thúc hôm nay không có đi công ty. Tần Trường Thọ tại trên bàn uống trà trong cái gạt tàn thuốc búng một cái cho thuốc lá, nói, ngươi vị này đại trạng nguyên muốn đi qua, ta tự nhiên muốn mở cửa nghênh đón. Trần Lâm cười nói, ngài là trường bối, lời này nhất định là đang mắng ta. Tần Trường Thọ hừ hừ hai tiếng, lại muốn nói đôi câu lời độc ác, thấy chính mình con gái bảo bối trợn mắt nhìn chính mình, liền lúng túng cười một tiếng, nói, tiểu tử ngươi cũng tạm được, thi cái cả nước hạng nhất, không có làm mất mặt ta. Trần Lâm nói, ngài khen ngợi, ta cũng là may mắn. Tần Trường Thọ gật đầu một cái, làm người là hẳn là khiêm tốn một chút. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta nghe Hinh Hinh nói, ngươi cự tuyệt kinh đại mời, muốn đi Thiên Lan thành phố bồi dưỡng nhân tài đại học, có chuyện này. Trần Lâm cười nói, kinh đại là vô số người trong lòng mộng tưởng nôi, ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân khách quan, để cho ta lựa chọn bồi dưỡng nhân tài đại học. Tần Trường Thọ nói, vậy ta phải cho ngươi đề tỉnh, Hinh Hinh là nhất định phải đi kinh đại, ngươi cũng đừng ở phía sau lắc lư nàng đi theo ngươi cái gì bồi dưỡng nhân tài đại học. Tần Hinh bất mãn nói, ba, Trần Lâm cho tới bây giờ cũng không có nói qua lời như vậy được chứ. Chưa nói qua tốt nhất. Tần Trường Thọ hừ rên một tiếng, lại hỏi Trần Lâm, tương lai mấy năm, hai người các ngươi một cái ở kinh thành, một cái ở trên trời Lan thành phố, cách nhau gần 2.000 dặm, ngươi có ý kiến đến gì? Trần Lâm nói, Tần Thúc yên tâm, ta đối với Hinh Hinh yêu sẽ không theo thời gian và khoảng cách mà thay đổi. Tần Hinh ngồi ở bên cạnh Trần Lâm, kéo tay hắn, trong con ngươi tràn đầy tình yêu nồng đậm. Đối với cái này, Lão Tần Phi thường bất mãn. Có thể cũng không có cách nào, con gái khá hơn nữa, tóm lại muốn thành nhà người ta. Bên kia, Trần Lệ Vân từ trong phòng bếp đi ra, cười cùng Trần Lâm bắt chuyện, ngay sau đó bắt chuyện Tần Hinh đi qua món ăn bưng lên bàn, Trần Lâm không nhúc nhích, bởi vì Tần Trường Thọ còn có lời nói. Tần Trường Thọ hỏi, ta một mực thật tò mò, ngươi cùng Lam gia rốt cuộc tại buôn bán gì? Trần Lâm nói, Tần Thúc, chuyện này ta cũng đang chuẩn bị nói với ngài. Tần Trường Thọ ngồi thẳng thân thể, mới vừa muốn nói chuyện, lại thấy Trần Lâm theo hắn mang tới hộp quà trong xuất ra hai bình rượu sái, đặt ở trên bàn trà. Trần Lâm cười nói, liền cái này. Tần Trường Thọ cau mày nói, rượu. Trần Lâm nói, ngài cũng đừng coi thường nó, chờ lát nữa ngài uống một ly, ngài nhất định sẽ si mê mùi vị của nó. Cái này ta còn thực sự không tin. Tần Trường Thọ cầm lên một chai rượu sái nhìn một chút, nhất thời không lời nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không làm ngươi Tần Thúc không biết chữ cái này rõ ràng chính là Tô Nam bên kia xưởng sinh sản rượu sái, làm sao thành tài của ngươi. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, hơi lộ ra lung tung nói, bình là bình, rượu là rượu. Rượu này tên là Thiên Hương Cửu, chai rượu cùng gói hàng vẫn còn đang trong xưởng lạ mặt sinh, không có cách nào, ta liền đi siêu thị mua hai bình rượu sái, đổi bên trong rượu. Tần Trường Thọ liếc hắn. Lên bàn. Tần Trường Thọ không kịp đợi đem rượu sái nắp vạch trần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rượu này rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, lại có thể hù dọa tài sản mấy chục tỷ lâm ra.

cưỡng ép tinh luyện yêu lực tinh hoa có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Trần Lâm suy nghĩ một chút, cũng không có giữ vững. Tiểu yêu tinh nói rất đúng, hắn lên cấp 4 sao ngay sau đó, còn cần vững chắc cảnh giới, không thích hợp tổn thất yêu lực tinh hoa, để tránh tổn thương căn nguyên. Chờ cảnh giới vững chắc, tinh luyện yêu lực tinh hoa liền không là vấn đề. Enchô mở ra béo mập cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một cái đậm đà huyết vụ. Máu này sương mù, chính là trong cơ thể nàng yêu lực. Rất nhanh, ở dưới sự khống chế của Enchô, cái này một đám mưa máu liền ngưng tụ thành một giọt máu tươi tựa như dịch thể. Đối với thân là cấp 5 sao tiểu yêu tinh Enchô mà nói, tinh luyện mấy giọt yêu lực tinh hoa không phế mảy may sức lực, tổn thất yêu lực rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Sau đó Enchô lại phun ra một búng máu. Qua mấy lần, trước người Trần Lâm giữa không trung liền hiện ra 7-8 giọt yêu lực tinh hoa. Sắc như kim cương máu. Chờ Enchô làm xong, Trần Lâm không có tìm được chai nhỏ, liền mượn một cái thức uống nắp bình. Người đi xem một chút Liêu Anh đã đi chưa, đi nói cho ta biết. Được. Trong căn phòng, Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường, an tĩnh chờ đợi. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm lên nhìn một cái, phát hiện là điện thoại của Chu Lão. Trên máy bay trước, hắn cùng Chu Lão liên lạc qua, cho nên Chu Lão biết hắn là lúc nào xuống máy bay. Lão đệ, đến thành phố. Trần Lâm cười nói, lúc xế chiều liền đến rồi, ta vốn chuẩn bị ngày mai cho Lão ca gọi điện thoại, không nghĩ tới Lão ca ngươi ngược lại là trước đánh tới. Ha ha. Lão đệ, ta không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi trong điện thoại. Tiếng cười của Chu Lão rất cường tráng. Lão ca nói chuyện khách khí. Ngày mai ngươi có rảnh rỗi hay không, ta mang ngươi tới. Trần Lâm suy nghĩ một chút, liền nói, vậy thì ngày mai. Lão ca, ta đi đâu tìm ngươi? Chu Lão cười nói, thành phố ta so với ngươi chín, ngươi ở đâu quán rượu, ta lái xe tới đón ngươi. Vậy thì phiền toái Lão ca, ta ở tại Kim Lan Quốc tế khách sạn nơi này. Được, biết rồi. Ngày mai ta lại mang ngươi đi dạo một vòng nên tiến chợ. Nơi đó là thành phố lớn nhất thị trường phỉ thúy, nghe nói trước đây không lâu đã đến một nhóm phỉ thúy nguyên thạch, chất lượng thật tốt. Hóa ra lão ca ngươi là chạy nhóm này phỉ thúy nguyên thạch mới đến thành phố. Ha ha, đều có. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta tới đón ngươi. Được. Chờ điện thoại vừa cút, Enchô cũng quay về rồi, hướng Trần Lâm gật đầu một cái, tỏ vẻ Liêu Anh đã rời đi Nhan Vũ Chi căn phòng. Trần Lâm cầm lấy nắp bình, đi tới Nhan Vũ Chi trước cửa phòng, gõ cửa một cái. Bên trong truyền ra Nhan Vũ Chi hơi có vẻ yếu ớt âm thanh, hỏi là ai? Trần Lâm nói, là ta. Chương 184, liền nhâm lão sư ngươi đều. Một cửa mở ra. Nhan Vũ Chi đứng ở sau cửa, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhu nhược, nhưng lại để cho nàng xem ra lộ ra có một loại bệnh hoạn đích mỹ lệ, làm người thương yêu tiếc. Trần Lâm không có vào phòng, đem chứa yêu lực tinh hoa nắp bình đưa cho nàng, cái này cho ngươi, trước khi ngủ uống, đối với thân thể ngươi mới có lợi. Nhan Vũ Chi thấp giọng nói, ta thực sự không có việc gì. Trần Lâm nói, Phan Tiểu Phú đều nói cho ta biết. Nhan Vũ Chi há miệng, thấp giọng nói, Trần Lâm, ta không nên tới, là ta liên lụy các ngươi. Đừng nói liên lụy không liên lụy. Trần Lâm khoát khoát tay, nói, nếu như ngươi không hy vọng trễ nãi mọi người, liền đem cái này cho uống rồi. Được. Nhan Vũ Chi liền vội vàng nhận lấy nắp bình, liếc nhìn nắp bình trông giống như máu tươi dịch thể, hơi sừng sờ, lại không có nói gì nhiều, ngửa đầu uống. Thấy nàng như vậy nghe lời, Trần Lâm rất hài lòng, trêu ghẹo nói, liền không sợ vật này có vấn đề. Không biết là nghĩ tới điều gì, hay là bởi vì yêu lực tinh hoa tác dụng, Nhan Vũ Chi tuyệt đẹp tiếu nhan hơi đỏ lên, nàng mềm mại bờ môi mấp máy, nói, không sao. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nhan Vũ Chi hàm răng khẽ cắn khỏe môi, nói, ngươi đi vào ngồi một hồi đi. Trần Lâm khoát khoát tay, không cần, ta cũng buồn ngủ, ngày mai trò chuyện tiếp. Ồ. Thấy Trần Lâm xoay người trở về gian phòng của mình, Nhan Vũ Chi trong con ngươi xẹt qua một chút mất mát. Nhưng nhìn lấy trong tay nắp bình, nét mặt của nàng lại kiên định. Ngày thứ hai, Trần Lâm nổi lên cái sớm. Nói chính xác là bị Phan Tiểu Phú đánh thức, tiểu tử này sáng sớm liền ở ngoài cửa cùng nhấn chuông cửa, tranh cãi đến Trần Lâm ngủ không yên giấc. Chủ nhân, là ai vậy bên người? Tiểu yêu tinh Enchô vẻ mặt mê mang mở ra mắt to. Trần Lâm từ trên giường ngồi dậy, nói, Phan Tiểu Phú, tiểu tử kia điên lên rồi. Enchô nói, chủ nhân sắp đi ra ngoài sao? Trần Lâm gật đầu một cái. Thấy vậy, Enchô liền hóa thành một tấm yêu tạp, rơi vào trong tay Trần Lâm. Trần Lâm đem yêu tạp bỏ vào túi đeo chéo bên trong, sau đó thức dậy mở cửa ra, một cái liền nhìn thấy không dằn nổi Phan Tiểu Phú. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Lâm ngáp, tối hôm qua hắn tại thể nghiệm bị Thái Dương Kim Diễm cải tạo sau giơ lên hai cánh tay, cho nên ngủ rất trễ. Phan Tiểu Phú quát to một tiếng con bà nó, sau đó vội la lên. Lão Trần, chúng ta đây là du lịch. Du lịch thiếu nhất là cái gì? Dĩ nhiên là thời gian A. Nhanh lên một chút sửa sang một chút, chờ lát nữa chúng ta đi dạo phố. Trần Lâm hỏi, mấy giờ rồi? Phan Tiểu Phú lập tức nói, 7 giờ. Còn sớm. Sớm cái gì A, mặt trời chiều lên đến mông rồi. Phan Tiểu Phú đem Trần Lâm đẩy vào phòng, vội la lên, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt, chúng ta ăn xong cơm sáng liền đi. Trần Lâm hỏi, cái kia hai cái đây. Phan Tiểu Phú vô cùng khinh bỉ nhìn lấy hắn, nói, đều đang chờ ngươi đấy, liền ngươi có thể ngủ. Anh tử cùng Nhan Vũ Chi sớm rời giường, khoan hay nói. Hôm nay sắc mặt của Nhan Đại Mỹ nữ thật lòng không tệ, hiện tại ở trong phòng cùng anh tử nói chuyện thiếm. Ừm. Đi vào phòng vệ sinh thời điểm, Trần Lâm mở miệng nói, các ngươi đi dạo phố đi, ta không đi. Phan Tiểu Phú vội la lên, lão Trần, ngươi nha có phải hay không muốn thoát khỏi tổ chức, thoát khỏi quảng đại quần chúng ôm ấp hoài bao đây là muốn không phải. Trần Lâm gỡ xuống khăn lông, làm ướt rửa mặt, nói, chờ lát nữa ta còn có chút chuyện, lại nói, ta lại không mua đồ, đi đi dạo cái gì đường phố. Phan Tiểu Phú kỳ quái nói, ngươi có chuyện gì? Trần Lâm nói, một người bạn muốn đi qua. Phan Tiểu Phú lại càng kỳ quái, hắn hồ nghi nói, ngươi đừng lừa phỉnh ta, nơi này chính là xuyên tỉnh, ngươi cùng nơi này không phải người thân hay bạn bè, có bằng hữu gì? Trần Lâm hướng hắn lừa một cái, người anh em bằng hữu khắp năm sông bốn biển, ngươi hiểu cái bướm đây này. Phan Tiểu Phú vội vàng nói, bằng hữu gì, nam hay nữ vậy nói lấy, hắn đột nhiên la lên, mẹ nó. Lao Trần, ngươi nha không phải là muốn đi cấu kết vị kia sinh viên đi. Trần Lâm sững sờ nói, sinh viên gì? Phan Tiểu Phú nói, liền là ngày hôm qua lái xe taxi vị đại thúc kia hướng dẫn du lịch cháu gái à. Hắn chỉ đưa điện thoại cho ngươi. Một tấm vòng tròn lớn mặt tiến tới trước mặt Trần Lâm, Phan Tiểu Phú thần sắc thô bị nói, Lao Trần, cùng người anh em nói thật, ngươi cái này sáng sớm liền thờ ơ vô tình. Có phải hay không là tối hôm qua cấu kết cái kia sinh viên đi? Cút đi. Trần Lâm đem khăn lông ướt chụp ở trên mặt Phan Tiểu Phú. Hắc hắc. Phan Tiểu Phú đem khăn lông treo ở trên kệ, khinh bị nói, đừng tưởng rằng người anh em không biết, ngươi nha chính là một đầu lao tên háo sắc, liền nhâm lão sư ngươi đều. Ẩm. Trần Lâm một cước đem tiểu tử này cho đá ra phòng vệ sinh. Lại nói bậy cà cà thiến ngươi. Phòng ăn. Liêu Anh uống lấy sữa bò, nói, Trần Lâm. Ta nghe Tiểu Phú Hảo nói ngươi không theo chúng ta cùng đi đi dạo phố. Trần Lâm gật đầu nói, có chút việc, các ngươi đi thôi. Nhan Vũ Chi vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, không có hỏi nhiều. Trần Lâm cười nói, thân thể khỏe mạnh chút ít. Nhan Vũ Chi ừ một tiếng, đỏ mặt nói, cảm ơn ngươi. Phan Tiểu Phú kỳ quái nói, Nhan đại mỹ nữ, ngươi làm gì vậy tạ lao Trần A. Liêu Anh đem đẩy tốt trứng vịt muối ném hắn trong chén, nói, ăn cơm của ngươi đi đi, nhiều lời như vậy. Nói lấy. Nàng cũng một mặt hoài nghi tại Nhan Vũ Chi cùng Trần Lâm hai người trong lúc đó một trận loạn nhìn. Nhan Vũ Chi mí môi, Trần Lâm thần sắc bình tĩnh, cũng không có kêu Liều Anh nhìn ra khác thường. Ăn sáng xong, Liều Anh nói, Vũ Chi, cái kia ngươi theo chúng ta cùng đi đi dạo phố tốt rồi. Nhan Vũ Chi do dự một chút, nói, được rồi, ta cũng không đi. Khí trời quá nóng, ta muốn tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Liều Anh con ngươi hơi hơi chuyển một cái, cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nheo mắt, nói, Liêu đại biểu, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn lấy ta, ta là không có chuyện, chỉ sợ nhà ngươi tiểu phú tử ghen. Phan Tiểu Phú lập tức tỏ thái độ, vợ bạn không thể lừa gạt, lão Trần, ta là tin tưởng ngươi đấy. Trần Lâm. Liêu Anh cười nói, Trần Lâm, ngươi nhẫn tâm đem Vũ Chi một người ném ở bên trong quán rượu. Phan Tiểu Phú dòm Liêu Anh trở về chừng hắn liền sợ đến trốn một bên, trong tối vì Trần Lâm cầu nguyện. Nhan Vũ Chi vội vàng nói, anh tử, ta không quan trọng. Vừa vặn ta cũng muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Liêu Anh hừ rên một tiếng, thuận miệng nói, phơi nắng đối với thân thể khỏe mạnh. Nói lấy, nàng nhìn về phía Trần Lâm, hỏi, Trần Lâm, ngươi nói thế nào? Trần Lâm cười nói, chỉ cần Nhan đại mỹ nữ muốn đi, ta không có ý kiến. Vậy cứ như thế khoái trá quyết định rồi. Không đợi Nhan Vũ Chi mở miệng, Liêu Anh vội vàng đem nàng cho lôi đi. Phan Tiểu Phú thở dài nói, Lão Trần, thật ra thì ta thật bội phục ngươi. Trần Lâm nói, bội phục ta cái gì? Phan Tiểu Phú vẻ mặt quỷ dị, nặng nề thở dài, nói, ngươi nha bằng hữu cũng thật nhiều. Đó là Trần Lâm tâm tình vui thích. Phan Tiểu Phú, cửa chính quán rượu bên ngoài. Phan Tiểu Phú hỏi, lão Trần, ngươi bằng hữu kia lúc nào qua tới? Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động, còn kém 10 phút đến 8 giờ, đã nói, không sai biệt lắm, nói xong 8 giờ. Đúng lúc, một chiếc màu đen Mercedes-Benz ngừng ở mấy người trước mặt. Ngay sau đó một người thanh niên theo buồng lái chạy ra, kéo ra hàng sau chỗ ngồi bên trái cửa xe. Đã đến. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống chú lão,

Chương 187, Tào Lão. Trần Lâm, thực sự cắt ra phỉ thúy nữa à? Nhan Vũ Chi cũng nhìn thấy cắt ngang mặt chỗ một màn kia màu xanh lá cây. Thật ra, Trần Lâm không để lại dấu vết cau lại lông mày, thầm nói, chẳng lẽ là ta cảm ứng xảy ra vấn đề? Mượn Thái Dương Kim Diễm, hắn mơ hồ có thể cảm giác được khối kia phủ đầy đen tiện nguyên thạch nội bộ dấu có một tí nhàn nhạt năng lượng chấn động, nhưng ở khối này nguyên thạch trên lại không cảm ứng được. Hắn cho là, khối này nguyên trong đá sẽ không có phỉ thúy, cho nên khuyên Chu lão không nên ra tay. Nhưng bây giờ vấn đề đã đến. Không có năng lượng chấn động nguyên thạch ngược lại cắt ra phỉ thúy, như vậy giải thích như thế nào? Trần Lâm lấy nhỏ không thể thấy âm thanh lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, ta cảm ứng được năng lượng chấn động, cùng nguyên trong đá phỉ thúy không có quan hệ trực tiếp, mà là do thứ khác tản ra năng lượng. Lúc này, hắn thấy Chu lão cũng không thể nào hưng phấn, ngược lại một mặt buồn rầu. Bên cạnh một người già thở dài nói, đáng tiếc. Tốt như vậy căn cơ, cắt ra phỉ thúy lại có thể chẳng qua là mảnh nhỏ đậu loại, chỉ mong bên trong phỉ thúy không nên quá tiểu, nếu không liền sụp đổ. Trần Lâm hỏi, lão nhân gia, cái gì gọi là mảnh nhỏ đậu loại? Lão nhân gia tóc hoa râm, sắc mặt đỏ thắm, thoạt nhìn rất có tinh thần. Nghe được Trần Lâm câu hỏi, liền cười tủm tỉm nói, người tuổi trẻ, liền phỉ thúy loại nước cũng không biết, ngươi còn tới đổ thạch. Trần Lâm cũng không tức giận, cười nói, ta chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút, không có chuẩn bị ra tay. Lão nhân gia gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát sau nói, phỉ thúy dựa theo chủng loại phân thủy tinh loại, băng loại, dầu loại, mảnh nhỏ đậu loại, thô đậu loại cùng làm xanh loại. Thủy tinh loại 9 tới 10 phân thủy, mảnh nhỏ đậu loại cũng chỉ có 5 tới 6 phân thủy. Không nói phỉ thúy loại chênh lệch, nước kém một phần, giá trị cũng sẽ chênh lệch gấp mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Trần Lâm nghe được rơi vào trong sương mù. Bên kia, phụ trách cắt đá tiểu tử đã đem Chu lão nguyên thạch hoàn toàn cắt ra. Tại trong thùng thành tẩy sau hiện ra một khối 3 ly mét lớn nhỏ phỉ thúy. Lão nhân gia nói, sụp đổ. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói, lão nhân gia, không phải là đã cắt ra phỉ thúy rồi sao? Lão nhân gia cười nói, phỉ thúy là phỉ thúy, nhưng là phải xem có đáng tiền hay không. Liên khối này mảnh nhỏ đậu loại phỉ thúy, nhiều nhất có thể điêu làm ra một bộ ngọc bài, đính thiên bất quá 3, 4 vạn. 200 ngàn đổi mấy chục ngàn khối, ngươi nói có đúng hay không sụp đổ? Nhan Vũ Chi le lưới một cái. Chu lão một mặt chán nản trở lại, cười khổ nói, lão đệ, lão ca ca không nghe người khuyên a. Trần Lâm cười nói, lão ca, cục đá là sụp đổ, nhưng học phí lại giao đến giá trị. Nghe vậy, Chu lão đảo qua tâm tình buồn bực, cười to nói, lão đệ nói có lý, 200 mấy chục ngàn đồ vật không coi vào đâu, ngược lại cho lão ca ta lên sinh động bài học, đáng giá. Chu lão đột nhiên chuyển hướng bên cạnh lão nhân gia, thần sắc rung một cái, kinh ngạc nói, ngươi là Tào Thiên Thành, Tào lão ca. Lão nhân gia nói, lão đệ nhận biết Tào Mỗ. Nhìn bộ dáng, lão nhân gia quả thật nếu so với Chu lão năm lâu một chút, ước chừng hơn 70 tuổi. Chu lão cười nói, Tào lão ca quý nhân hay quên chuyện, năm ngoái chúng ta vẫn còn đang lão lý nơi ấy gặp qua. Lão lý Lý Đức Minh. Tào lão suy tư chốc lát, dường như nhớ ra cái gì đó, nhất thời cười nói, nguyên lai là Chu lão đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, có thể ở chỗ này đụng phải Tào lão ca, hữu duyên, quả thực hữu duyên. Hai cái lao nhân mới gặp mà như đã quen từ lâu, nhắc tới đánh cược thạch phương mặt kinh nghiệm, Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi cũng không chen được miệng, liền đứng ở một bên nghe. Cho chuyện một hồi lâu, Chu lão nói, Tào lão ca, đây là ta lão đệ Trần Lâm, vị này là Tiểu Nhan, bọn họ tới xuyên tỉnh du lịch, ta liền mang bọn họ đi tới vòng vo một chút. Lão đệ, Tào lão thần sắc cổ quái đánh giá lấy Trần Lâm, đại khái là không nghĩ tới Trần Lâm nhỏ như vậy tuổi tác lại có thể sẽ cùng Chu lão xưng huynh gọi đệ. Dù sao, hắn đã nhớ tới Chu lão là ai. Phải nói đang đánh cược thạch giới, hắn là lao tiền bối, Chu lão là chưa có xếp hạng bối phận. Nhưng nếu như ở trong nước giám định cùng giới sưu tầm, Chu lão là phi thường nổi tiếng. Như vậy thế hệ trước nhà giám định cùng người thu thập, lại có thể cùng một người trẻ tuổi xưng huynh gọi đệ, để cho hắn không khỏi có chút giật mình. Trần Lâm cười nói, Tào lão, ngài mới vừa một phen nhận xét nhưng là kêu vãn bối lấy được chỗ ích không nhỏ. Tào lão đánh ra lấy hắn, bị hắn khí chất trên người cùng tự tin hào quang hấp dẫn, càng xem càng hài lòng, cười gật đầu nói, tiểu tử có hiếu học tinh thần, không tệ không tệ. Trần Lâm nói, vạn bối lòng hiếu kỳ chiếm đa số, đánh cuộc với nhau thạch nghề này làm có thể cũng không biết một tí gì. Tào Lao nói, nhìn thêm học thêm thiếu động tâm. Trần Lâm vội vàng nói, đa tạ Tào Lao chỉ điểm. Tào Lao gật đầu một cái, nhìn về phía Chu lão, cười nói, Chu lão đệ chuyến này tới xuyên tỉnh, chẳng lẽ là còn muốn gặp một lần lao lý trong tay khối kia hiếm thế lao long loại. Chu lão thần bí cười nói, Tào lao ca chỉ nói đúng phân nửa. Tào lao sững sờ, nói, lao đệ ý gì? Chu lão ngậm miệng không đáp. Thấy vậy, Tào Lão liền biết rõ mình đường đột rồi. Chu Lão đối với Trần Lâm nói, Lão đệ, chúng ta nếu không lại đi những địa phương khác nhìn một chút. Trần Lâm nói, Lão ca chờ một chút. Ngay sau đó, hắn liền đi tới phỉ thúy cửa hàng trước cổng chính, đem khối kia bên ngoài răng đầy đèn tiền nguyên thạch cầm lên, ở trên tay cân nhắc, không sai biệt lắm có thể có chừng 10 cân. Đứng ở trên bậc thang ông chủ nhìn thấy Trần Lâm điệu bộ này, liền nhìn ra Trần Lâm là người mới học, dù sao nào có người đổ thạch là xương phân lượng. Và lại nói, trên tay Trần Lâm khối kia nguyên thạch đã tại hắn nơi này bảy hơn mấy tháng. Trước cửa nguyên thạch đã đổi chừng mấy phê, liền khối này vẫn còn để ở chỗ này. Tại sao? Cũng bởi vì khối này nguyên thạch biểu tượng quá kém cỏi, trứng muối thật là ít ỏi không nói, bên ngoài còn phủ đầy đen tiện, nhìn một cái chính là hạ đẳng hàng. Mặc dù chỉ bán 3.000 đồng tiền, nhưng chỉ cần biết chút ra lông người liền sẽ không mắc lừa. Chính hắn tiếp xúc, lại không nỡ bỏ, cho nên khối này nguyên thạch vẫn lưu giữ lại, chờ lấy đụng phải giống như Trần Lâm loại này mới vừa vào được người mới học. Trần Lâm nói, ông chủ, tảng đá này ta muốn rồi, bao nhiêu tiền? Ông chủ vội vàng nói, 3.000, không thể bớt nữa rồi. Được. Trần Lâm không có trả giá, theo trong bao tiền đếm 3.000 khối, đưa cho ông chủ. Ông chủ rất vui vẻ, cố ý nói, tiểu tử, có muốn hay không thiết thiết nhìn không thu tay ngươi công việc phí? Không nóng nảy. Trần Lâm khoát khoát tay, vòng trở lại. Tào Lão lẩm bẩm, Chu Lão đệ, ngươi không khuyên giải khuyên ngươi vị này tiểu Lão đệ. Chu Lão cười nói, ta cái này vị Lão đệ có tiền, không kém một điểm này. Hắn chính là biết Trần Lâm chuẩn bị hoa 5 cái ước mua khối kia Lão Long loại phỉ thúy, tương đối 5 cái ước, 3.000 khối tính là cái gì. Hắn suy đoán, Trần Lâm là muốn mượn khối này ra giống không tốt nguyên thạch luyện tay một chút, đương nhiên sẽ không khuyên. Trần Lâm cầm lấy cục đá đi về tới, đối với Nhan Vũ Chi nói, hiện tại khối này nguyên thạch là tài của ngươi, tiếp xúc không tiếp xúc. Không cắt. Nhan Vũ Chi liền vội vàng lắc đầu, nàng nghĩ đem khối này nguyên thạch bảo tồn lại, coi như kỷ niệm. Chu Lão sững sờ, liền cười trêu ghẹo nói, Lão đệ, không phải là Lão ca ca nói ngươi, tặng quà cũng đưa một tốt một chút ta. Trần Lâm nháy mắt một cái, cười nói, Lão ca, chúng ta đánh cược như thế nào? Làm sao cái đánh cược pháp? Chu Lão hứng thú. Trần Lâm băn khoăn một chút trên tay nguyên thạch, nói, liền tảng đá này, nếu như cắt ra phỉ thúy, Lão ca phải giúp ta tại Lý Lão nơi ấy năn nỉ một chút. Chương 188, cắt ra thủy tinh loại. Chu Lão nhãn châu tử trừng một cái, nhéo râu ngắn, có loại dựng râu trợn mắt mùi vị, Lão đệ, ngươi là không tin Lão ca kinh nghiệm của ta. Trần Lâm cười nói, Lão ca ca, ta cá là chính là vật khí. Đánh cuộc. Chu Lão vô đùi một cái, lập tức nói, nếu như bên trong thật sự cắt ra phỉ thúy, ta bảo đảm để cho Lão Lý đầu dùng giá thị trường đem vật kia bán cho ngươi. Trần Lâm nói, cái kia cứ định như vậy. Chu Lão vội vàng nói, đầu tiên nói trước, nếu là tiếp xúc không ra phỉ thúy, hoặc có lẽ là cắt ra không đáng giá tiền nát ngọc, làm sao bây giờ? Trần Lâm cười nói, ta đây liền đưa Lão ca một cơ may lớn. Chu Lão sửng sốt một chút, đại cơ duyên. Không tệ. Trần Lâm gật đầu một cái. Được. Chu Lão cũng không hỏi là cơ may lớn gì, đánh nhịp quyết định. Trần Lâm nhìn về phía Nhan Vũ Chi, cười nói, hiện tại tảng đá này không tiếp xúc cũng phải cắt. Nhan Vũ Chi hết sức không muốn nhìn lấy trong tay Trần Lâm nguyên thạch, nói, vậy ngươi để cho hắn tiếp xúc thật tốt nhìn một chút, không muốn cắt hỏng rồi. Tào Lao cười nói, tiểu cô nương, tiếp xúc không xấu, còn có thể cắt đá sao? Cắt hỏng quá đáng tiếc. Nhan Vũ Chi mím môi một cái, đây là Trần Lâm đưa nàng thứ một món lễ vật, nàng nghĩ xong tốt bảo tồn lại. Trần Lâm cúi thấp đầu, ở bên tai nàng khẽ nói, đừng lo lắng, chờ lát nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nhan Vũ Chi gò má đỏ bừng nói, vậy thì nghe lời ngươi. Trần Lâm bưng lấy nguyên thạch đi tới phụ trách cắt đá tiểu tử trước mặt, đem nguyên thạch thả ở trên giải thạch cơ, ở phía trên dùng ngón tay hư hỏa một đường kia. Từ nơi này mà cắt. Tiểu tử bĩu môi nói, người anh em, đừng uổng phí sức lực. Ta ở chỗ này làm 3 năm, loại này phẩm tương nguyên thạch cũng tiếp xúc không ít, không có một cái có thể cắt ra phỉ thúy tới, cho dù có, cũng là bị tiện xâm hại nát ngọc. Tiểu ca, ngươi chính là lấy về chính mình từ từ tán thưởng đi. Cái này tạo hình lấy về làm bài trí còn coi là không tệ. Liên cái này phẩm tương, nếu như có thể cắt ra phỉ thúy, cho dù là làm xanh loại ta cũng chịu phục. Đừng phế lực. Không có hy vọng. Người chung quanh cũng rồi rít cười trêu ghẹo. Phỉ thúy chủ tiệm hỏi, tiểu ca, thật muốn tiếp xúc. Trần Lâm gật đầu một cái. Vậy được, nghe lời ngươi. Phỉ thúy chủ tiệm hướng phụ trách cắt đá tiểu tử trên mông đạp một cước, nói, nỡ ra làm gì, khách nhân nói tiếp xúc, ngươi liền cắt. Tiểu tử bĩu môi, lẩm bẩm, trong này có thể có phỉ thúy liền thực sự gặp quỷ. Mặc dù rất không hài lòng, nhưng hắn nghe vẫn là theo lão bản phân phó, đem nguyên thạch giá ở trên giải thạch cơ, dựa theo Trần Lâm hư họa cái tuyến kia bắt đầu cắt đá.

Kết quả người ta hết lần này tới lần khác còn liền từ bên trong cắt ra phỉ thúy, hơn nữa còn là vô cùng nước thủy tinh loại, giá trị bản thân tăng vọt gần ngàn lần, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một người thanh niên giơ tay lên nói, bằng hữu, ta ra 2.800.000 mua ngươi khối này thủy tinh loại. Nghe vậy, phỉ thúy chủ tiệm hối hận quả muốn hộp máu, âm thầm thầm nói, lúc này là thua thiệt lớn. Thấy Trần Lâm muốn đi, hắn vội vàng nói, tiểu ca chờ một chút. Trần Lâm nghiêng đầu, cười nói, ông chủ, có chuyện. Phỉ thúy chủ tiệm nói, mượn tiểu ca cái này thủy tinh loại dùng một chút, lưu cái ảnh không biết có thể hay không. Có thể a. Trần Lâm cười một chút đầu, lại nhắc nhở, chỉ cho phép chiếu khối phỉ thúy này. Hắn có thể cắt ra khối này thủy tinh loại, cũng coi như cùng nhà này phỉ thúy tiệm hữu duyên. Cái này phỉ thúy tiệm ông chủ cũng là muốn mượn thủy tinh loại đánh một lớp quảng cáo, hoặc gặp nhân khí, Trần Lâm cũng không có cự tuyệt, coi như là bán hắn một bộ mặt. Hiểu được hiểu được. Phỉ thúy chủ tiệm liền vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng về phía trên tay Trần Lâm thủy tinh loại chụp liên tục mười vài tấm hình, đi qua lại để cho phụ trách cắt đá tiểu tử trở về tiệm cầm vướng một cái 8.000 vang lên dây pháo, trước mặt của mọi người điểm vang. Đùng đùng. Tiếng pháo vừa vang lên, toàn bộ phỉ thúy đường phố đều đã bị kinh động, rất nhiều người đi đường vây quanh. Hỏi một chút biết được có người cắt ra thủy tinh loại phỉ thúy, nhất thời lại là một đại ba hâm mộ ghen tị. Trần Lâm không muốn bị quá nhiều người chú ý, liền vội vã rời đi phỉ thúy tiệm. Chu Lão vuốt vuốt thủy tinh loại, thở dài nói, Lão đệ, ngươi vận khí này không có nói, Lão ca ca bội phục. Đánh cuộc này, ta thua tâm phục khẩu phục. Trần Lâm cười một tiếng, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Nếu như nói gặp phải khối kia phủ đầy đen tiền nguyên thạch là vật khí, cái kia lợi dụng thái dương kim diễm cảm giác mạnh mẽ đáp lời phỉ thúy trong năng lượng chấn động cũng không phải là vận khí có thể biểu đạt rồi. Bằng hữu chờ một chút. Có thanh âm ở sau lưng truyền tới. Đoàn người dừng bước, quay đầu vừa nhìn, phát hiện là vị kia một lòng nghĩ mua thủy tinh loại đàn bà trung niên đuổi theo. Đi tới gần, đàn bà trung niên đưa cho Trần Lâm một tấm danh thiếp, vội vàng nói, ta là Phượng Tưởng Châu báo quản lý, đối với khối này thủy tinh loại cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết bằng hưu có hay không có ý định ra tay khối này thủy tinh loại giá bao nhiêu chúng ta dễ thương lượng. Trần Lâm cười nói, ngươi hỏi lầm người, thủy tinh loại chủ nhân không phải là ta. Đàn bà trung niên sửng sốt một chút, không phải là ngươi cắt ra thủy tinh loại sao. Trần Lâm theo trong tay Chu Lao đem thủy tinh loại lấy tới, nghiêng đầu đưa cho Nhan Vũ Chi. Nhan Vũ Chi kinh ngạc đến ngây người, không dám nhận thủy tinh loại, Trần Lâm, ngươi cho ta làm gì. Trần Lâm đem thủy tinh loại phỉ thúy nhét trong tay nàng, cười nói, khối này thủy tinh loại là ngươi, không cho ngươi cho ai. Nghe vậy, Chu Lão cùng Tào Lão đều bị kinh ngạc một chút. Chu Lão âm thầm hướng Trần Lâm giơ lên một ngón tay cái. Tào Lão là phi thường bội phục nhìn lấy Trần Lâm, đưa một khối nguyên thạch không coi vào đâu, dù sao chẳng qua là mấy ngàn đồng tiền đồ vật. Nhưng bây giờ nguyên trong đá cắt ra giá trị ít nhất 3 triệu thủy tinh loại, Trần Lâm nhưng không có đem làm của riêng, cái này tính cách không thể chê. Nhan Vũ Chi vội la lên, Trần Lâm, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Trần Lâm khoát khoát tay, nói, ta đưa ngươi chẳng qua là khối kia nguyên thạch, không tính là quý trọng. Tới ở trong đó cắt ra thứ gì, không liên quan với ta, đây là vận khí của ngươi. Chu Lão cũng cười nói, tiểu Nhan, ngươi hãy thu đi. Ta không thể nhận. Nhan Vũ Chi cắn răng, giữ vững đem thủy tinh loại trả lại Trần Lâm. Khối này thủy tinh loại phỉ thúy đầy đủ tại thị trấn Vân Xuyên đổi lấy 2 phòng nhỏ, quá quý trọng, nàng không dám muốn, cũng không chịu nổi. Hơn nữa nàng cũng biết Trần Lâm nhà cũng không giàu có, liền càng không thể tiếp nhận khối này thủy tinh trồng. Phụ nữ trung niên kia nhìn lấy bị đẩy tới đẩy lui thủy tinh loại, nhất thời vẻ mặt nhăn nhó, vội la lên, cô nương, nếu không phải như vậy, ngươi đem khối này thủy tinh loại bán cho ta, tiền khoản các ngươi chia đều có được hay không? Nhan Vũ Chi lắc đầu. Đàn bà trung niên lại vội vàng chuyển hướng Trần Lâm, bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lâm không đáp, cười nhạt nhìn lấy Nhan Vũ Chi. Nhan Vũ Chi mím môi một cái, gò má phím hồng, do dự một chút, gật đầu một cái. Đàn bà trung niên nhất thời mừng rỡ. Lại thấy Nhan Vũ Chi ôm thật chặt khối kia thủy tinh loại phỉ thúy, nghiêm túc nói, khối này thủy tinh loại, ta không bán. Nàng quyết định rồi, chờ trở lại chết tỉnh, lại đem khối này thủy tinh loại trả lại Trần Lâm. Đàn bà trung niên mặt cứng đờ, vội la lên, cô nương, ta ra 330 vạn, đây tuyệt đối là thị trường giá cao nhất. Coi như cái này thủy tinh loại tạc thành ngọc đồ trang sức, cũng liền cái giá này rồi. Nhan Vũ Chi lắc đầu nói, bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Đàn bà trung niên vẻ mặt đưa đám, cô nương, ngươi tại suy tính một chút. Trần Lâm cười nói, đại tỷ, ngươi danh thiếp này ta mang nàng nhận, nếu như sau đó phải ra tay khối này thủy tinh loại, chúng ta sẽ liên lạc ngươi, có được hay không? Vậy ngươi có thể nhất định phải liên lạc ta. Đàn bà trung niên không có cách nào than thở tiêu sái rồi.

dặn dò, Trần lão đệ, mọi việc cẩn thận. Nếu như có nhu cầu, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta mặc dù lực mỏng, nhưng cùng thương môn mấy vị kỳ nhân vẫn còn có chút giao tình. Trần Lâm rất cảm kích, nói, đa tạ Tằng lão ca. Tằng lão vô bả vai của hắn một cái, lại thở dài, xoay người ngồi một chiếc màu bạc xe BMW đi. Trên xe, Trần Lâm đối với Chu lão nói, lão ca, ngươi trở về chết tình đi. Chu lão biết Trần Lâm trong lời nói ý tứ, cười nói, không có việc gì, lão ca ca ta tuổi đã cao, nhiều phiền toái lớn đều gặp được, không sợ. Trần Lâm trong lòng cảm động. Một đường không lời, chờ xe trở lại Kim Lan Quốc tế khách sạn thời điểm, Trần Lâm đem chứa lao long loại phỉ thúy hộp gấm để cho Nhan Vũ Chi ôm lấy, ngay sau đó kéo Chu lão đi tới một bên. Chu lão nghi hoặc nhìn hắn. Trần Lâm theo túi đeo chéo bên trong móc ra một chai tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật, nhét vào trong tay Chu lão. Lý lao nơi ấy đa tạ lão ca ca giúp đỡ, để cho lão đệ ta thiếu tổn thất 130 triệu, chuyện này, ta nhớ. Chu lão nhất thời bất mãn nói, lão đệ, ngươi đây là nói lời gì? Trần Lâm cười nói, lão ca ca, vật này ngươi thu xong, trước khi ngủ dùng, nhưng một lần không thể quá nhiều, một chai phân 7 lần ăn vào, đối với lão ca ca thân thể mới có lợi. Đây là một chai không có bị làm loãng qua tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật, đủ để cải thiện Chu lão thể chất, tỏa sáng thứ hai xuân. Trẻ tuổi 10 tuổi không thành vấn đề. Tối hôm qua Trần Lâm thành công lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh, nguyên bản đang bế quan trở dỉn lấy được Trần Lâm truyền đưa tới yêu lực, cũng phi thường thuận lợi tấn thăng 4 sao tiểu yêu tinh, cũng kết thúc bế quan. Mượn tại Lý lão nhà đi nhà cầu không đương, hắn theo trở dỉn nơi đó đem ra chai này tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật. Chu lão nhớ tới Trần Lâm kỳ thân phận của người, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đây chính là ngươi theo ta nói lên đại cơ duyên. Trần Lâm cười nói, lão ca ca, người ta gặp nhau là duyên, tuy hai mà một. Chu lão nhận lấy nước thuốc phép thuật, kích động không nói ra lời. Lão đệ, ta. Trần Lâm lần nữa nói, lão ca ca, trở về chết tỉnh đi thôi. Chu lão biết rõ mình lưu lại cũng không giúp được gì, liền cắn răng nói, được, lão đệ, ta nghe lời ngươi, trở về chết tỉnh. Hắn quyết định, trở về chết tỉnh sau cũng làm người ta tra một chút thương môn rốt cuộc là lai lịch gì, sau đó dùng hắn nhân tế quan hệ cho thương môn làm áp lực. Lão đệ ngươi yên tâm. Coi như có liều cái mạng già này, ta cũng không gọi thương môn người khi dễ ngươi. Ha ha. Lão ca ca, ngươi quá lo lắng. Trần Lâm cười to. Nhan Vũ Chi đứng ở trên bậc thang, ôm thật chặt trong ngực hộp gấm. Trần Lâm đưa đi Chu lão sau đi trở về, cười nói, có phải hay không là cảm thấy rất trầm. Ngươi cầm lấy, ta sợ không cẩn thận rất bể. Nhan Vũ Chi liền vội vàng đem hộp gấm trả lại Trần Lâm. Khối này lão long loại phỉ thúy cái đầu cũng không lớn, phân lượng đương nhiên sẽ không quá nặng. Thế nhưng 370 triệu thiên giới lại ép tới nàng không thở nổi. Vừa nghĩ tới trong tay mình ôm lấy chính là giá trị 370 triệu đồ vật, nàng liền khẩn trương đến thân thể run rẩy, rất sợ tay không có bắt được, rơi trên đất rất bể. Trần Lâm, chúng ta vẫn là chết tình đi. Đồ quý trọng như vậy mang theo bên người không an toàn. Trần Lâm nhận lấy hộp gấm, cười nói, không có việc gì, buổi tối ta sẽ cho người đem đồ vật mang về. Nhan Vũ Chi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao biết có nhiều tiền như vậy? Trần Lâm cười nói, nếu như ta nói ta chẳng qua là một cái công nhân bốc vác, ngươi tin không? Nhan Vũ Chi nói, không tin. Trần Lâm nói, vậy là được rồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, khối kia thủy tinh loại ngươi cũng đừng nghĩ trở về chết tỉnh trả lại ta, nếu đưa ngươi, vậy sẽ là của ngươi. Nhan Vũ Chi kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, thật ra thì ta biết đọc tâm thuật. A. Nhan Vũ Chi kêu lên. Thần sắc hốt hoảng nhìn lấy hắn, vậy ngươi đều biết. Trần Lâm gật đầu nói, ta cái gì cũng biết. Trần Lâm, ngươi đừng giận ta không phải. Nhan Vũ Chi gò má đỏ bừng, ú a ú ớ không nói ra đầy đủ. Ha ha. Trần Lâm trong lúc bất chợt cất tiếng cười to. Nhan Vũ Chi ngơ ngác mà hỏi, ngươi cười cái gì? Trần Lâm trêu ghẹo nói, trêu chọc ngươi chơi đùa đây, ngươi thật đúng là tin a cõi đời này nơi nào có người biết đọc tâm thuật, ta là đoán. Ngươi bại hoại. Nhan Vũ Chi nhất thời xấu hổ muốn chết, hốt hoảng chạy vào khách sạn. Người còn chưa ăn cơm nữa? Không ăn. Nhìn lấy bóng lưng của Nhan Vũ Chi, Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, lẩm bẩm, không biết đọc tâm thuật ta cũng có thể đoán được, thật sự cho rằng Phan Tiểu Phú cùng Liêu Anh cái kia hai người có thể gạt được ta. Ai? Trần Lâm thở dài, cảm giác nhức đầu. Thành phố, trung tâm chợ một ngôi biệt thự bên trong. Trong phòng khách tụ tập một đám người, Ngọc Phong Ngọc Linh hai huynh muội cũng ở trong đó. Vết thương trên người đã xử lý tốt. Một vị tóc hoa dâm lại tinh thần phấn chấn lão nhân cau mày nói, Ngọc Phong, chuyện gì xảy ra các ngươi ra đi một chuyến làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Bên người lão nhân người đàn ông trung niên cũng gấp nói, là ai tổn thương các ngươi?

Hắn thân là thương môn môn chủ, lại là thôn nguyệt trung kỳ cao thủ, tại xuyên tỉnh linh tu giới uy danh hiển hách, nhắc lên hắn phong chân tử tục danh ai dám không mang theo kính ý hiện tại, bị một cái 10 tuổi cô bé trước mặt mắng lao bại hoại, chuyển ra ngoài còn muốn gặp người. Lẽ nào lại như vậy? Hôm nay không đem ngươi cái này yêu vật hàng phục, ta phong chân tử còn có mặt mũi nào đi gặp trong môn lão tổ. Phong chân tử giận dữ, lúc này thu hồi chiếu yêu bảo kính, lại từ bên hông móc ra một tòa bỏ túi bảo tháp. Theo linh lực dưới vào, bỏ túi bảo tháp nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng lại biến thành một tòa cao đến mấy thước 9 tầng bảo tháp. Trên bảo tháp, chạm chỗ long phượng, phù quang lấp lánh. Đỉnh tháp có hồi hương, phân biệt mang theo một chuỗi màu vàng chuông, chúng đón gió đông đưa, phát ra từng trận mê hoặc tâm thần con người âm thanh chuông.